Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, có mười mấy chiếc xe van cách đó không xa nhanh chóng lái đến, trông nháy mắt đã bao vây cả người cả xe Hứa Hạo Nhiên. Một đám người từ trên xe ùa xuống. Ngụy Hải Đông giơ tay chỉ vào Hứa Hạo Nhiên nói: "Đánh nó cho tao." Một đám người giơ nắm đấm lao về phía Hứa Hạo Nhiên và hai người Hắc Bạch Nhị Sát. Trong số chúng thậm chí còn có kẻ lao về phía chiếc xe thương mại. Lúc một tên đang gắng sức mở cửa xe ra, bỗng có một bàn chân to lớn đạp ra ngoài. Bịch một tiếng, tên côn đồ bị đạp trúng văng ra xa. Tên đó văng qua vạch kẻ đường, ngã mạnh xuống bồn hoa bên vệ đường. Thấy thế, mọi người xung quanh sững người. Nhưng người bên trong xe thương mại cũng không bước ra, cửa xe vừa bị mở ra lại từ từ đóng lại. Hứa Hạo Nhiên không cần nghĩ cũng biết, cái đạp vừa nãy chắc chắc là tác phẩm của Lý Phong. Mà một đạp này của Lý Phong cũng ám chỉ Hứa Hạo Nhiên có thể đánh. Thế là Hứa Hạo Nhiên hét to với hai anh em Hắc Bạch phía sau. Cả hai còn đứng ngây ra đó làm gì, lên. Hai anh em Hắc Bạch Nhị Sát là cao thủ cấp chiến vương. Hai người vừa ra tay, đám côn đồ đã bị đánh văng ra ngoài, miệng kêu oai oái. Trong chớp mắt bên cạnh Ngụy Hải Đông không còn ai nữa. Hứa Hạo Nhiên cười khẩy bước đến gần Ngụy Hải Đông. Mày định làm gì, mày đứng có mà đến đây. Anh rể tao là cậu năm nhà họ Lý đấy. Anh ấy là Lý Hán Thần. Lý Hán Thần đấy, nếu mày dám đánh tao. Ôi, Ngụy Hải Đông còn chưa nói xong, mắt trái của hắn ta đã bị Hứa Hạo Nhiên đấm cho đen thui. Hứa Hạo Nhiên tuy không đánh lại các cao thủ nhưng đối phó với loại như Ngụy Hải Đông thì dư sức. Ngay trên đường cái, Hứa Hạo Nhiên tay đấm chân đá vào người Ngụy Hải Đông. Cả quá trình này, Doanh Tập và Doanh Tử Hanh ngồi trong xe Rolls Royce đều nhìn thấy. Doanh Tập chỉ vào Hứa Hạo Nhiên đang mải mê đánh đấm hỏi. Người này là ai thế? Doanh Tử Hanh lắc đầu. Cháu không biết. Doanh Tập không rời mắt khỏi Hứa Hạo Nhiên, ông ta nhìn chằm chằm vào từng động tác của Hứa Hạo Nhiên. Ông ta phát hiện Hứa Hạo Nhiên nhìn như không có võ. Nhưng ra tay có quy luật, chắc chắn đã từng có cao thủ dạy cho. Sau đó ánh mắt ông ta nhìn về phía hai người Hắc Bạch Nhị Sát. Vừa nãy tốc độ của hai người này rất nhanh, là cao thủ chiến vương như Doanh Tập cũng chỉ thấy lờ mờ. Nếu ông ta đánh với bọn họ chắc chắn sẽ thua. Ngụy Hải Đông bị Hứa Hạo Nhiên đánh bò lăn bò càng ra đất. Hứa Hạo Nhiên phủi tay, trịch thượng nói với Ngụy Hải Đông. Thằng danh, giờ đã biết anh đây không dễ bị bắt nạt chưa? Ngụy Hải Đông hai tay ôm đầu, ánh mắt hắn ta xuyên qua khe hở, hung ác nhìn chòng chọc vào Hứa Hạo Nhiên. Đây là Trường An, không ai dám đối đầu với nhà họ Lý. Mày chờ đấy, anh rể tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Ngụy Hải Đông chạy bạt mạng, Hứa Hạo Nhiên khoái chi đứng tại chỗ, cười to. Câu mày vừa nói ông đây nghe mấy trăm lần rồi. Có giỏi thì cứ đến. Nói xong Hứa Hạo Nhiên xoay người vỗ vai hai anh em Hắc Bạch Nhị Sát. Lúc ba người chuẩn bị bước vào trong xe thương mại, Doanh Tử Hanh vội vàng từ trên xe bước xuống. Đợi chút, Doanh Tử Hanh vội vàng bước tới trước mặt Hứa Hạo Nhiên, lịch sự vươn tay ra. Xin chào, tôi là Doanh Tử Hanh. Hứa Hạo Nhiên cứ tưởng Doanh Tử Hanh cũng đến gây chuyện. Cuối cùng lại thấy anh ta vươn tay ra, Hứa Hạo Nhiên bĩu môi. Lúc này, họ Doanh đang chào đón Lý Phong bằng nghi thức cao cấp thì tại khu biệt thự nhà họ Lý. Dầm, Lý Hán Thần một phát đập vỡ cái bàn đắt đỏ. Khốn nạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà dám đánh người của Lý Hán Thần tôi. Ngụy Hải Đông vẫn giả vờ đáng thương trước mặt Lý Hán Thần. Hắn ta chỉ vào khuôn mặt bị đánh sưng vù lên của mình, tỏ vẻ tội nghiệp nói. Anh rể, anh phải báo thù cho em. Thằng cha Hứa Hạo Nhiên kia hống hách quá rồi. Hắn đánh em cũng không sao. Nhưng rõ ràng em lôi thân thế của anh ra rồi, anh có biết hắn nói thế nào không? Lý Hán Thần quay đầu nhìn chằm chằm Ngụy Hải Đông, lạnh lùng nói. Hắn nói gì? Con ngươi Ngụy Hải Đông đảo liên tục. Hắn ta ngẩng đầu, vẻ mặt giận dữ. Hắn nói. Ngụy Hải Đông cố tình dừng lại. Hắn nói anh thế nào, chú cứ nói đi. Anh rể, em không dám nói, em sợ anh đánh em. Lời thằng cha đấy nói khó nghe lắm. Lý Hán Thần tức đến mức mày dựng ngược lên. Tôi bảo chú nói thì chú cứ nói, nếu không tôi đánh cho chú phải nằm viện mấy tháng đấy. Ngụy Hải Đông sợ mất mật, vội vàng nói. Anh rể, cái thằng Hứa Hạo Nhiên đấy vừa mở miệng đã chửi anh. Hắn chửi anh là đồ chó chết, còn nói dù anh đi đến trước mặt hắn, hắn cũng sẽ đánh anh như con chó, để anh phải quỳ xuống đất xin tha. Dầm, Ngụy Hải Đông vừa dứt lời, mặt đất trước mặt hắn ta đột nhiên rung mạnh lên. Lý Hán Thần giẫm một phát nghiền nát nền đá hoa đắt đỏ dưới sàn. Vì câu nói này mà toàn thân anh ta giận đến run lên. Dám hống hách thế, chú không nói cho hắn biết tôi là người thế nào à, anh rể, em nói hết rồi. Em không chỉ nói hết thân thế của anh, em còn nói em là em vợ anh đấy. Thế lực nhà họ Lý chúng ta ở Trường An dù trẻ con 3-4 tuổi cũng biết. Mà cái tên Hứa Hạo Nhiên đó có quan hệ rất tốt với Doanh Tử Hanh. Nghe thấy tên Doanh Tử Hanh, toàn thân Lý Hán Thần phóng ra luồng sát khí mãnh liệt. Giỏi lắm, đúng là giỏi thật đấy. Cái thằng phế vật Doanh Tử Hanh đúng là không biết chừa. Đã thế lần này cậu đây sẽ chơi lớn một chút, cho mày nhớ đời. Bỗng nhiên Lý Hán Thần quát lên một tiếng. Lý Thủ Hạo, ông vào đây. Lý Hán Thần vừa dứt lời, bên ngoài bỗng có một người đàn ông trung niên cao lớn bước vào. Ông ta đứng trước mặt Lý Hán Thần, cung kính cúi chào. Chào cậu Năm, Lý Hán Thần nhìn chằm chằm Lý Thủ Hạo, lạnh lùng nói. Giờ ông lập tức cho người theo dõi Doanh Tử Hanh, xem hắn đang làm gì, 10 phút sau cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Vâng, đúng như những gì Ngụy Hải Đông vừa nói, có thể nói cả Trường An này địa bàn nhà họ Lý. Ở đây có rất ít thế lực không biết điều dám đối đầu với nhà họ Lý. Bởi vì đối đầu với nhà họ Lý chỉ có một kết quả. Tan cửa nát nhà, thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Không tới 10 phút, chỉ cần 3 phút, người của Lý Thủ Hạo đã vội vã từ ngoài cửa bước vào. Lúc này vẻ mặt Lý Hán Thần vẫn cực kỳ giận dữ. Anh ta ngồi trên sofa, nhìn thì có vẻ bình tĩnh. Nhưng trong mắt vẫn đằng đằng sát khí. Cách Trương,